năm trong bình ngọc đã bị tiêu hao hết rồi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, nhắm mắt mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần, sau đó mới lần nữa tinh thần phấn chấn mở hai mắt ra. Đã đến lúc xuất quan rồi, Thanh Vi đạo phái, ta tới rồi. Cách chương.